Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 403, bái sư, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, làng âm thanh, vừa mới kịch chiến một trận, bốn đứa nhỏ giống như hài tử làm sai chuyện gì, chỉnh tề một loạt đứng ở trước mặt Orochimaru, trong đó, Kimimaro càng là mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không chịu nổi. Con mắt như rắn của Orochimaru liếc nhìn bốn đứa, trên mặt nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ. Yamato căng ra đầu đứng dậy nói, Orochimaru đại nhân, chúng ta khiến ngài thất vọng rồi. Yamato dứt lời, bốn người cùng nhau cúi đầu. Trong mắt bọn họ, chỉ có bốn tên địch nhân mà đám người bọn mình còn không làm gì được. Thật sự là quá vô năng, mà biểu hiện dạng này. Tất nhiên là không cách nào khiến Orochimaru cảm thấy hài lòng. Kabuto đứng hầu bên người Orochimaru, theo thói quen đẩy khung kính trên sống mũi, khóe miệng lộ ra một nụ cười, là một tên gián điệp thâm niên du tẩu giữa các đại quốc. Tầm mắt và kiến thức của Kabuto là không thể nghi ngờ. Cho nên hắn rất rõ ràng bốn người tiểu đội sương mù. Từng cái đều là cao thủ đẳng cấp tinh anh thượng nhẫn. Nếu liên thủ mà nói, ám sát một vài cường giả Kage cũng không phải là vấn đề. Là một nhóm địch nhân phi thường khó chơi, mà đám nhóc phe mình tuổi còn quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ lại có thể cùng tiểu đội sương mù rằng có đến cấp độ này. Cũng đã phi thường ngoài dự đoán của hắn. Một lát sau, Orochimaru vẫy tay, đều xuống dưới chuẩn bị đi, qua mấy ngày nữa theo ta tới Konoha. Vâng, bốn người cùng nhau đáp ứng một tiếng, sau đó lui xuống, Kimimaro vốn là chuẩn bị đem chuyện Hasu nói với hắn, nói lại cho Orochimaru, nhưng bởi vì lần này biểu hiện không tốt, hắn cũng xấu hổ không chịu nổi, cho nên không muốn vì chuyện nhỏ này mà quấy rầy Orochimaru. Chờ bốn đứa nhỏ lui ra, Kabuto có chút lo lắng nói, Orochimaru đại nhân, ngài thật muốn tự mình đi Konoha, chuyện kết minh này, tùy tiện an bài một người đi cũng được mà, gián điệp Orochimaru xếp vào Konoha, ngoại trừ Hyuga Kagami ra, những người khác trên cơ bản đều được Kabuto tiếp nhận, cho nên hắn rất rõ ràng lúc này Konoha đã sẵn sàng chiến đấu. Thời thời khắc khắc chuẩn bị nghênh đón Akatsuki trả thù. Bởi vậy, một khi Orochimaru ở Konoha bại lộ thân phận, tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Orochimaru nhếch miệng cười nói. Đương nhiên, ta cũng đã lâu không thấy lão đầu tử. Bên một dòng suối nhỏ trong điền quốc, Hasu vừa uống nước suối. Một bên lớn tiếng mắng. Đáng chết Akatsuki, đáng chết Orochimaru, Biwa Juzo ngồi ở một bên nghỉ ngơi, sắc mặt âm tình bất định, không có lên tiếng, Ryu chất vấn, trong tình báo, không có nói sẽ gặp phải Hokage đệ nhất và đệ nhị nha. Juzo, ngươi thành thật khai báo, cái này có phải hay không Akatsuki cố ý bố trí cái bẫy cho chúng ta? Chấm, một khi nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý muốn. Vô thức liền sẽ liên tưởng đến bị hãm hại, bị bán đứng, cái này cơ hồ cũng đã trở thành bệnh chung của tất cả ninja làng sương mù. Ryu tự nhiên cũng không ngoại lệ, Ryu chất vấn lập tức đưa tới Hasu cùng Kisame chú ý, bởi vì một màn vừa rồi thực sự rất giống một cái bẫy. Biwa Juzo bực bội nói, một đám ngu xuẩn, hai kẻ vừa rồi làm sao có thể thực sự là Hokage đệ nhất và đệ nhị chứ? Bọn họ đã sớm chết mấy chục năm trước rồi. Ryu và Hasu tức khắc ngậm miệng không nói gì. Yên tĩnh suy nghĩ một chút. Hai kẻ vừa rồi xác thực không có khả năng là Hokage đệ nhất và đệ nhị. Kisame lại nhíu mày nói. Các ngươi có ai đi qua thung lũng tận cùng chưa? Biwa Juzo nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Kẻ vừa rồi mặc áo giáp đỏ. Xác thực nhìn rất tương tự pho tượng Hokage đệ nhất ở thung lũng tận cùng. Nhưng hắn nhất định không phải Hokage đệ nhất chân chính. Hasu tức khắc cả giận nói. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như thế? Biwa Juzo nhếch miệng, bởi vì chúng ta đều còn sống. Konoha, trong nhà Hyuga Kagami, nhìn Linh đang bận trước bận sau. Hyuga Kagami khẽ cười nói. Nàng hiện tại đã là đệ tử của Sunet đại nhân. Đừng có lại đem thời gian lãng phí dọn phòng ở chỗ ta. Linh sụ mặt nói. Nhưng bản thân chàng không chịu dọn nha. Hyuga Kagami nhún vai, loạn một chút, cũng không sao cả, quỷ lười. Hyuga Kagami cười hắc hắc. Mặc dù xoay sở đủ 70 triệu để Linh bái sư chỉ là chuyện gần đây. Nhưng trên thực tế lúc Hyuga Kagami làm nhiệm vụ ở làng Sương Mù, Linh đã chính thức bái làm môn hạ Sunet, lúc ấy còn cử hành một cái nghi thức bái sư cỡ nhỏ. Ngay cả các đại nhân vật như Hokage Đệ Tam, Hyuga Hayashi, Uchiha Fugaku đều có mặt, càng làm Hyuga Kagami ngoài ý muốn, là lúc bái sư cũng không phải chỉ có một mình Linh. Một nữ hài tên là Uchiha Izumi cũng cùng một chỗ bái nhập môn hạ Sunet. Không thể nghi ngờ, đây là cử động cải thiện quan hệ giữa tộc Uchiha và hệ phái Hokage. Dù sao Akatsuki cho thôn áp lực quá lớn, tộc Uchiha và thôn chỉ có thể lựa chọn hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá sự kiện lần này, đến cùng là phương nào chủ động? Hyuga Kagami trước mắt cũng không rõ ràng. Hắn cũng không phán đoán được tộc Uchiha là thông qua loại thủ đoạn nào thuyết phục Sunet. Bất quá phương pháp không ngoài hai loại, hoặc là thông qua thôn tạo áp lực cho Sunet, hoặc là làm giống như hắn, xuất ra một bút tiền biếu Sunet không cách nào cự tuyệt. Khách quan mà nói, Hyuga Kagami càng hy vọng tộc Uchiha không có xuất ra tiền biếu. Bởi nếu vậy, Sunet nhất định sẽ càng thêm coi trọng bút tiền biếu của Linh. Đối với Hyuga Kagami mà nói, tiền không phải là vấn đề, mấu chốt là phải học được bản lĩnh thật sự. Nếu như Linh có thể đem âm phong ấn, cùng quái lực của Sunet đều học được, vậy 70 triệu này tiêu không uổng. Kéo Linh ngồi xuống, Hyuga Kagami nghiêm túc nói, ta nghiêm túc đấy. Về sau những chuyện lặt vặt này nàng cũng đừng làm, ta sẽ an bài người khác tới làm. Linh bĩu môi nói, ngoại trừ ta ra, còn có ai sẽ giúp chàng quét dọn chứ? Hyuga Kagami cười nói, coi thường ta à, đám thuộc hạ đội 7 của ta, đều là sức lao động miễn phí nha. Để bọn họ quét dọn một cái phòng, đảm bảo bọn họ không dám oán hận. Linh thở dài một tiếng, dù chàng không nói. Ta về sau chỉ sợ cũng rất khó thường xuyên đến. Sunet đại nhân 10 phần nghiêm khắc, chỉ đạo kỹ xảo cũng rất thâm ảo. Ta học tập cũng phải cố hết sức. Nhẫn thuật chữa thương vốn dĩ rất khó tu luyện. Hơn nữa Sunet chỉ đạo Linh lại là nhẫn thuật chữa thương mới nhất. Là kỹ thuật hàng đầu. Đừng nói là trực tiếp bắt tay thi triển. Chỉ riêng lý giải nguyên lý, đã khiến Linh có chút ăn không tiêu. Hyuga Kagami trấn an nói, vừa mới bắt đầu đều là dạng này, linh thiên phú mặc dù có hạn, nhưng Byakugan ở phương diện nhẫn thuật chữa thương có ưu thế không gì địch nổi. Hyuga Kagami tin tưởng chỉ cần Linh chịu khó cố gắng, nhất định có thể từ chỗ Sunet học được chút bản lĩnh thật sự. Hy vọng là thế, dừng một chút, Linh lại nói thêm, Kagami, chàng nói xem nếu ta không thể làm cho Sunet đại nhân vừa lòng. Nàng có đuổi ta đi không? Hyuga Kagami chém đinh chặt sắt nói. Sẽ không, Linh một mặt hiếu kỳ. Vì sao vậy? Hyuga Kagami oán thầm trong lòng. Vì nàng ta còn trả không nổi 70 triệu tiền biếu. Cách chương.